Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 830, về đế đô. Đem biệt thự sau cùng 500 vạn gọi cho Vi Khanh. Triệt để kết khoản này kéo dài thời hạn tiêu phí. Tuy nhiên người đã trở lại Ngô Đông, nhưng là tại hắn chỉ huy dưới. Tích Thành bên kia công ty con cũng rất nhanh thành lập. Cao Yến thuận lợi trở thành công ty con tổng giám đốc. Đem trong nhà thân thích an bài đi vào. Mà Khải Tuyên tại Tích Thành bố cục cũng đã hoàn thành. Công ty con người giúp đỡ an bài mấy cái tinh thông xe đạp thợ sửa chữa phó gia nhập công ty. Cái này có thí nghiệm tính chất công ty. Liền xem như triệt để tuyên cáo thành lập. Theo Tích Thành thị trường triệt để mở ra. Đám đầu tiên 1 vạn chiếc Khải Tuyên xe đạp tiến vào Tích Thành nhân dân sinh hoạt. Từ Cao Yến phụ trách công ty con. Cũng bắt đầu sơ bộ vận chuyển. Thạch Lỗi rời đi Ngô Đông. Qua hướng đế đô. Đến một lần tránh mau bên kia sự tình hắn cũng nên trở về. Thứ hai hắn cần muốn suy tính một chút thành thị phó vấn đề. Tuy nói liên quan tới thành thị phó mở ra. Quyền trượng cho ra giải thích là khi sinh ra thứ nhất bút thành thị phó tiêu phí liền tuyên cáo. Phó thành thị sinh ra. Nhưng là Thạch Lỗi minh bạch. Liên lụy tới bất động sản cái này một khối. Muốn chỉ có thể là tốt hơn lợi dụng cái này 20% hạn mức. Khẳng định vẫn là muốn từ trong nước 4 cái thành thị cấp 1 lấy tay. Cho nên, Thạch Lỗi bước đầu tiên là dự định tại đế đô mua phòng. Bộ này phòng, coi như hắn ở sẽ rất ít, nhưng ít ra có thể giải quyết Ngụy Tinh Nguyệt vấn đề. Cũng không cần một mực ở tại Ngu Bán Chi cho hắn mượn nhóm trong phòng. Cùng Ngụy Tinh Nguyệt cũng có một đoạn thời gian rất dài không gặp. Tự nhiên là củi khô lửa bốc. Thạch Lỗi đi vào công ty thời điểm, Ngụy Tinh Nguyệt vừa vặn kết thúc một hội nghị. Trong công ty trừ một số kỹ thuật nhân viên, những người khác đi ra ngoài dựa theo Ngụy Tinh Nguyệt chỉ lệnh làm việc qua. Nhìn thấy Thạch Lỗi đột nhiên xuất hiện, trong công ty người nhao nhao đứng lên hô hào Thạch thiếu. Thạch Lỗi cùng bọn hắn gật đầu thăm hỏi, trực tiếp đi vào Ngụy Tinh Nguyệt văn phòng. Ngươi làm sao về đế đô? Ngụy Tinh Nguyệt đã sớm nghe được bên ngoài động tĩnh, cũng không ngẩng đầu lên, vẫn như cũ vội vàng trên máy vi tính một cái bảng báo cáo. Thạch Lỗi đi đến Ngụy Tinh Nguyệt sau lưng, nhìn một chút trên máy vi tính bảng báo cáo, nói, Ngô Đông bên kia sự tình cơ xử lý không sai biệt lắm. Có Thạch Cường nhìn chằm chằm, ta cũng không cần lại quan tâm, lo lắng ngươi tại đế đô một người bận bịu quá mệt mỏi. Liền trở lại giúp người một chút. Ngụy Tinh Nguyệt đẩy ra bàn phím. Con chuột liên tục điểm kích mấy lần. Đem làm xong bảng báo cáo phát ra ngoài. Nàng ngẩng đầu, trong mắt mỉm cười nói, còn biết quan tâm ta đây. Ta còn tưởng rằng ngươi tại Ngô Đông theo cái kia đưa nước tại cùng một chỗ, vui đến quên cả trời đất, đều quên còn có ta tồn tại đây. Thạch Lỗi sờ sờ trên trán cũng không tồn tại mồ hôi, nói, nói mò gì đâu, chẳng lẽ không phải a? Đưa nước cũng không phải lương thiện, chỉ định mỗi ngày đều đem ngươi ép khô làm. Ta nhìn ngươi là nhanh biến cạn thuốc, cho nên mới thoát đi Ngô Đông a. Nào có ngươi nói khoa trương như vậy, nàng cũng là yêu hồ nháo một số. Làm sao có thể giống ngươi nói cái gì cạn thuốc? Ngụy Tinh Nguyệt nhướng mày, nghiêm trọng khiêu khích nói. Nói như vậy ngươi còn có dư lực đánh một trận. Thạch Lỗi nhất thời trở mặt, nói, nam nhân không thể nói không được. Hứ, cũng đừng dùng sức mạnh a, nên nghỉ ngơi muốn nghỉ ngơi. Tuổi trẻ cũng không thể túng dục quá độ. Mẹ nó, lão tử không thu thập ngươi. Ngươi còn tới kinh đúng hay không? Có việc liền đến, cung hôm nay khó được nói về tùy tiện. Thạch Lỗi sững sờ, tức giận trong lòng, ý thức được nơi này là văn phòng a. Bên ngoài liền có chính mình nhân viên a, nhớ tới từng theo Ngụy Tinh Nguyệt cũng trong phòng làm việc ôm ấp hôn lên qua. Lúc ấy Ngụy Tinh Nguyệt đẩy hắn ra, nói các loại có cơ hội sẽ để cho hắn thử một chút văn phòng. Nhìn nhìn lại Ngụy Tinh Nguyệt khóe mắt giảo hoạt ý cười, Thạch Lỗi sao có thể không hiểu. Hắn nhất thời cảm giác được một loại cực độ kích thích, nhưng lại có chút khiếp đảm nhìn chung quanh một chút, xác nhận trên cửa sổ cửa chớp đều là. Ngẫm lại, hắn lại đi tới cửa về sau, đem cửa phòng làm việc phản khóa. Sau đó, Thạch Lỗi bước nhanh đi đến sau bàn công tác, một tay lấy Ngụy Tinh Nguyệt từ trong ghế ôm. Ngụy Tinh Nguyệt không bình thường thuận theo nắm ở cổ của hắn. Thạch Lỗi đem Ngụy Tinh Nguyệt thả ở trên bàn làm việc, trùng điệp hôn vào Ngụy Tinh Nguyệt trên cổ. Ngụy Tinh Nguyệt trong miệng phát ra một tiếng cực thấp hừ nhẹ. Điều này đại biểu Ngụy Tinh Nguyệt đã có mãnh liệt nhu cầu. Thạch Lỗi hôn như là như hạt mưa rơi vào Ngụy Tinh Nguyệt trên mặt. Cuối cùng cùng với nàng đôi môi chăm chú dính hợp lại cùng nhau. Tay cũng rất lợi hại không thành thật đẩy lên Ngụy Tinh Nguyệt váy. Dưới váy là bóng loáng tất chân, cùng nở nang mềm nhẵn bắp đùi. Ngụy Tinh Nguyệt ánh mắt mê ly. Tay cũng vươn hướng Thạch Lỗi dây lưng 3000 vạn chữ miêu tả về sau. Ngụy Tinh Nguyệt trong văn phòng rốt cục an tĩnh lại, tràn ngập khói lửa dần dần hết thảy đều kết thúc. Thạch Lỗi ngồi trên ghế làm việc, mà Ngụy Tinh Nguyệt còn dạng chân tại trên đùi hắn. Hai người đều là mồ hôi đầm đìa, nhưng lại dị thường thỏa mãn. Ngụy Tinh Nguyệt mắt phượng mang theo câu hồn phong tình lựa chọn, thở nhẹ nói: "Đưa nước lần này rất lợi hại, khách khí sao?" Thạch Lỗi minh bạch nàng ý tứ, nói: "Ngươi chừng nào thì cũng bắt đầu học hội cùng với nàng ganh đua so sánh." Ngụy Tinh Nguyệt cười to, nói: "Liền hứa nàng bắt ta làm so sánh, còn không cho phép ta lấy nàng đùa pha trò. Vấn đề là, ngươi pha trò kết quả là nhượng ta cảm thấy xấu hổ." Ngụy Tinh Nguyệt nghiêm túc nhìn lấy Thạch Lỗi, hỏi: "Thật xấu hổ?" Thạch Lỗi gật gật đầu. Ngụy Tinh Nguyệt tại Thạch Lỗi trên môi nhẹ nhàng mổ một chút, nói: "Vậy thì tốt, về sau ta không cùng ngươi náo cái này." Hai người chỉnh lý tốt y phục về sau, Thạch Lỗi ngồi ở một bên đãi khách trên ghế salon. Ngụy Tinh Nguyệt cũng đi đến bên cạnh hắn, liên tiếp hắn ngồi xuống, nhẹ nhàng kéo tay hắn. Thạch Lỗi nói: "Đúng, đoạn thời gian trước phát sinh một sự kiện, nhưng là vẫn bận không có thời gian. Ta lại không muốn ở trong điện thoại nói cho ngươi chuyện này." Ngụy Tinh Nguyệt sao mà thông minh, nhìn thấy Thạch Lỗi lời này đầu, liền biết chuyện này khẳng định theo Ngụy Bồ Đề có quan hệ. "Bồ Đề?" Thạch Lỗi gật gật đầu, nói: "Kỹ càng ta không tốt cùng ngươi lộ ra, nhưng là muội muội của ngươi đoạn thời gian trước nháo muốn về nước, thậm chí biểu thị không tiếc sửa mặt cùng hoàn toàn thay đổi thân phận. Xem ra nàng còn là muốn tìm ngu gia báo thù." Ngụy Tinh Nguyệt thở dài, nói: "Bồ Đề cùng ta tính cách khác biệt, nàng từ nhỏ thụ đại ca ảnh hưởng so sánh lớn. Hiện tại Bồ Đề thế nào?" Kỳ thực Thạch Lỗi không nói, Ngụy Tinh Nguyệt cũng biết, đã Thạch Lỗi có thể cách thời gian dài như vậy mới nói với nàng chuyện này, Ngụy Bồ Đề khẳng định đã bị khống chế lại. Nhưng nàng hay là hy vọng có thể từ Thạch Lỗi trong miệng biết càng nhiều liên quan tới Ngụy Bồ Đề sự tình. Thạch Lỗi nói: "Đã khống chế lại, nàng về không được. Nhưng là, nếu như nàng báo thù tâm bất diệt, thủy chung hội có một ngày xảy ra vấn đề. Cho nên, ta cảm thấy quan trọng tiết điểm vẫn là tại nhà các ngươi những tử sĩ đó trên thân. Ngươi liền thật liên lạc không được những tử sĩ đó." Lời này ta khả năng không nên nói, nhưng lúc trước Ngụy gia xác thực đã không còn tồn tại. Những này tử sĩ tồn tại cũng đã không cần thiết chút nào. Ngụy Tinh Nguyệt cười khổ lắc đầu, nói: "Không phải hiện tại không cần thiết chút nào, là từ vừa mới bắt đầu liền không cần thiết chút nào. Thật chẳng lẽ muốn để những tử sĩ đó theo ngu gia không chết không thôi? Lúc trước phụ thân ta tình nguyện chính mình kết thúc hết thảy, cũng không có sử dụng đám kia tử sĩ. Kỳ thực cũng là hắn dĩ nhiên minh bạch, tử sĩ cũng không cần thiết. Ta nghĩ, hắn lưu lại những tử sĩ đó, không có giải tán bọn họ, cũng chỉ là lo lắng sau khi hắn rời đi ngu gia sẽ đối với ta cùng Bồ Đề không buông tha a. Hiện tại ta cùng Bồ Đề đều rất lợi hại an toàn. Những tử sĩ đó rất lợi hại hiển nhiên. Đối với chuyện này, Ngụy Tinh Nguyệt cùng Ngụy Trường Thanh đều xa so với Ngụy Bồ Đề muốn càng thông thấu. Ta từ nhỏ phụ thân liền không cho ta tiếp xúc những này, cho nên ta thật là không có những tử sĩ đó phương thức liên lạc. Nếu không, ta đã sớm để bọn hắn triệt để gỡ giáp. huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm, len lút.